Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 345. Xem cuộc vui. Cơ quan tình báo trung ương đi Amsterdam bắt người. Mặc nữ ngay lập tức đem tin tức này nói cho Trần Mặc. Nghe được tin tức này, Trần Mặc chỉ là cười cợt. Hắn đoán được sẽ có kết quả như thế này. Cái kia IP địa chỉ chỉ là mặc nữ khống chế một đài con rối máy, làm ván nhảy cùng cơ quan tình báo trung ương đối thoại. Đối với mặc nữ tới nói, mỗi cái IP đều là thật, nhưng mỗi cái IP cũng đều là giả. Cho bọn họ một giờ. Nếu như trong vòng một tiếng không có giao tiền chuộc, tự gánh lấy hậu quả. Trần Mặc nói rằng, ở mạng ngầm tuyên bố tin tức. Sau một tiếng, bán ra nước Mỹ đặc công hồ sơ tư liệu. 1/2000 vạn đô la Mỹ. Bitcoin giao dịch. Biết được thằng hề tổ chức đã ở mạng ngầm lên bày xuống giao dịch tin tức. Lina lửa giận ngập trời. Suýt chút nữa đem máy tính nện. Đáng chết. Bọn họ làm sao dám. Lúc này Lina cả người run rẩy, như một viên bất cứ lúc nào nổ tung bom. Người chung quanh đều kinh hồn bạt vía. Bọn họ là lần thứ nhất nhìn thấy cái này tàn nhẫn vô tình cục trường. Xuất hiện loại tâm tình này mất khống chế tình cảnh. Có điều ngẫm lại cũng là, bọn họ làm trên thế giới to lớn nhất cơ cấu tình báo. Lại bị một cái nho nhỏ hacker tổ chức đùa bỡn trong lòng bàn tay. Loại này bị khống chế cảm giác, quả thật làm cho người khó chịu. Hồi phục thằng hề, giao về bị hack đi hồ sơ tư liệu. Chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cơ quan tình báo trung ương cần bọn họ loại người như vậy mới. Nếu như có thể gia nhập chúng ta, bọn họ có thể được bọn họ muốn tất cả. Lina cưỡng chế tỉnh táo lại sau. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Tựa hồ muốn nhìn rõ ràng. Cái kia chết tiệt thằng hề. Có hay không giấu ở trong máy vi tính. Biêu kiện phát đưa đi. Chỉ là lần này tin tức phát ra ngoài. Nhưng không có thu được hồi phục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cơ quan tình báo trung ương bên trong phòng làm việc yên tĩnh đến đáng sợ. Tựa hồ không khí đều muốn ngưng tụ. Văn phòng bên trong người. Liền hô hấp đều phải cẩn thận. Nửa giờ qua, hết thảy mọi người đang đợi. Mỗi một phút đối với bọn họ tới nói, đều là một loại giày vò. Leng keng keng, một cái chuông điện thoại. Đánh vỡ yên tĩnh quái dị. Hết thảy mọi người nhìn về phía âm thanh khởi nguồn lên. Chính là hành động nơi người phụ trách trên người. Amsterdam địa chỉ là giả. Nơi này không ai. Đáng chết. Không chỉ là Lina, liền phụ trách lần theo nhân viên kỹ thuật. Cũng một mặt phẫn nộ. Có loại bị người đùa bỡn cảm giác. Tin tức này, nhường trên sân hết thảy người thầm mắng một tiếng. Cuối cùng đưa mắt đặt ở Lina trên người. Cục trưởng, không bằng cho đối phương tiền chuộc. Một tên khá là có uy vọng cao tầng mở miệng. Trên sân hết thảy người, đều đưa mắt chuyển tới trên người hắn. Hiện tại người nếu như chúng ta cho hắn tiền chuộc, bọn họ có thể không đem tư liệu tiết lộ ra ngoài. Nếu như chúng ta không giao tiền chuộc, tư liệu nhất định sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Đây là một hồi đánh cược. Cục, chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể liều mạng. Chấm ngoặc kép, tên kia cao tầng bắt đầu phân tích trong đó lợi hại quan hệ. Cái khác người thấy thế, dồn dập gật đầu. Đem phần tài liệu kia xem là giá trị 20 ức tiền đặt cược. Bọn họ chỉ có thể đụng một cái. Nếu như đối phương thủ tín, bọn họ dùng thấp hơn đánh đổi về thở dốc thời gian. Nếu như đối phương không giữ lời, bọn họ chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng phần tài liệu kia có thể dao động trong bọn họ tình cục căn cơ. Bất luận làm sao đều muốn liều mạng. Các ngươi sẽ tin tưởng một tên phần tử khủng bố coi trọng chữ tín sao? Lina mặt tối sầm lại. Lúc trước bọn họ bắt cóc mấy tòa thành thị. Thu được tiền sau. Cũng tuân thủ hứa hẹn. Mục đích của bọn họ là tiền. Nếu như không cho bọn họ tiền. Lại qua nửa giờ. Phần tài liệu kia sẽ rơi vào chúng ta trong tay của kẻ địch. Hoa Hạ. Nước Nga cùng vùng Trung Đông người. Bọn họ sẽ rất tình nguyện dùng 2.000 vạn đô la Mỹ mua lại cái kia phần hồ sơ tư liệu. Cho dù tư liệu tiết lộ, ta cũng sẽ không hướng về bọn họ thỏa hiệp. Người nào chịu trách nhiệm? ai chịu nổi trách nhiệm này? Mạng lưới tình báo hoàn toàn bị hủy. Người chịu nổi trách nhiệm sao? Cục trưởng, một tên cao tầng cũng nổi giận. Ta chịu trách, người lấy cái gì phụ trách? Bắt ngươi ngược đãi tù phạm chỗ bẩn sao? Bắt ngươi cục trưởng vị trí sao? Cơ quan tình báo trung ương nhiều năm khổ cực kinh doanh mạng lưới tình báo. Nếu như bị hủy diệt, là ngươi một câu đơn giản phụ trách liền có thể xong việc sao? Hệ thống máy tính hồ sơ, nhiều nhất liên quan đến một nửa tình báo nhân viên. Chúng ta còn có cơ sở, có thể làm lại, nếu như chúng ta thỏa hiệp. Thằng Hề lại đem tư liệu công bố ra ngoài. Chúng ta sắp trở thành toàn thế giới chuyện cười. Đại diện cho nước Mỹ. Hướng về một cái khủng bố tổ chức cúi đầu. Khi đó ngươi biết tổn thất chính là cái gì không? Ngoặc kép, song phương tranh chấp, nhường cơ quan tình báo trung ương bên trong tràn ngập mùi thuốc súng. Hiện tại cơ quan tình báo trung ương cao tầng. Lấy từng người đảng, phái làm một đội. Một phương là chống đỡ giao tiền chuộc. Một phương là phản đối tiền chuộc. Thời gian ở một chút chuyển rời. Song phương rơi vào thế bí. Bầu không khí cũng khôi phục yên tĩnh quái dị. Thằng Hề tổ chức tuyên bố Twitter. Do cho chúng ta không có ở trong thời gian quy định giao tiền chuộc. Bọn họ muốn bán tình báo trong tay. 2.000 vạn một phần. Đã cùng 8 cái người mua đạt đến giao dịch. Hiện tại ngươi thỏa mãn. Ngươi chuẩn bị xuống đài đi. Một tên cơ quan tình báo trung ương quan lớn mặt tối sầm lại hư lạnh. Một tiếng, xoay người rời đi, Lina nhẫn nhịn lửa giận, run rẩy thân thể đi trở về phòng làm việc của mình. Đóng cửa lại một khắc đó, Lina cũng triệt để bạo phát. Phu sao ca, bích, chó, nương, nuôi thằng Hề tổ chức, đừng rơi ở trong tay ta. Không phải vậy ta nhường các ngươi sống không bằng chết. Chấm ngoặc kép, bên trong phòng làm việc, các loại phá nát âm thanh, sợ đến người bên ngoài rụt cổ một cái. Toàn bộ cơ quan tình báo trung ương, một mảnh tình cảnh bi thảm, khác một địa phương yên tĩnh, làm một cắt sau lưng người khởi xướng trần mặc. Lúc này chính nhàn nhã ngồi ở trong phòng thí nghiệm, quan tâm khắp nơi phản ứng. Như hắn suy nghĩ, cơ quan tình báo trung ương không có thỏa hiệp, như đối phương thỏa hiệp. Giao tiền chuộc, hắn lại công bố tư liệu. Như vậy Lina cũng sẽ nhờ đó xuống đài. Là mục đích của hắn. Đáng tiếc không đạt đến. Có điều cũng đầy đủ đối phương đau một quãng thời gian. Không tâm tư to lớn hơn nữa hắn chủ ý. Vì diễn trò làm nguyên bộ. Hắn đem tư liệu bán cho mấy người. Còn thân phận của đối phương. Trần Mặc chẳng muốn đi thăm dò. Ngược lại hắn trả thù cơ quan tình báo trung ương mục đích đã đạt đến. Mặc ca ca, đón lấy nên làm gì? Rơi vào Trần Mặc trước mặt Mặc nữ toàn tức hình chiếu mở miệng. Xem cuộc vui, Trần Mặc cười hì hì. Hắn trả thù mục đích đã đạt đến. Đón lấy là nên nghĩ làm sao kết thúc sự kiện lần này thời điểm. Có điều trước đó, trước hết để cho sự kiện lên men một hồi. Mấy ngày kế tiếp, thế giới rơi vào một mảnh náo nhiệt bên trong. Thằng Hề tổ chức thật đem cơ quan tình báo trung ương tình báo mạng lưới tư liệu bán đi. Loại này điên cuồng cách làm, nhường vô số người âm thầm khâm phục dũng khí của bọn họ. Dám lớn lối như vậy, toàn thế giới cũng chỉ có như thế một cái hacker tổ chức. Thằng Hề tổ chức phát ra tin tức không lâu, cơ quan tình báo trung ương cũng theo tuyên bố toàn cầu lệnh truy nã. Treo giải thưởng 3.000 vạn đô la Mỹ. Truy nã thằng Hề tổ chức thành viên, mà ở nước Mỹ trong nước, thằng Hề sự kiện lên men, đưa tới khắp nơi công kích. Điều này cũng làm cho ở giã đảng nắm lấy nhược điểm. Trực tiếp công kích đương nhiệm chính phủ vô năng, đưa tới không ít biểu tình thị uy. Nước Mỹ rất náo nhiệt, những quốc gia khác cũng không có bình tĩnh. Bắt được cơ quan tình báo trung ương tình báo mạng lưới hồ sơ tư liệu quốc gia. Ngày đầu tiên hành động. Ở người bình thường quan tâm không tới góc tối. Phá hủy cơ quan tình báo trung ương tình báo mạng lưới hành động chính đang oanh oanh liệt liệt. Khai triển, thỉnh thoảng có truyền ra một cái nào đó quan chức vi phạm kỷ luật xuống ngựa. Hoặc là một cái nào đó thương nhân tự sát hoặc mất tích tin tức. Trong danh sách từng cái gián điệp đặc công, đều bị giam giữ thẩm vấn hoặc là bí mật xử quyết. Có bộ phận được tiếng gió thổi. sớm chạy trốn. Các quốc gia truy nã nhân viên danh sách bên trong cũng ở người bình thường không chú ý thời điểm nhiều hơn không ít. Cơ quan tình báo trung ương kinh doanh nhiều năm mạng lưới tình báo ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong bị phá hủy. Thằng Hề tổ chức xâm lấn cơ quan tình báo trung ương, sự kiện ảnh hưởng ở này mấy ngày đạt đến giai đoạn cao chiều. Sự kiện ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng khủng bố. Rất nhiều người đều đang lo lắng thằng Hề tổ chức mục tiêu kế tiếp sẽ là quốc gia nào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.